nâng ly lên, cậu tùy ý tôi cạn. Nói xong, cũng không chờ Long Đào Bình tiếp lời, uống sạch nước trong ly. Lâm Tây và Long Đào Bình nhìn một màn trước mặt, ngạch mặt ra, Lâm Tây trợn tròn hai mắt. Giang Tục, cứ cậu uống, là nước chấm sủi cảo, là giấm chua. Giang Tục quơ quơ cái ly rỗng, mặt cũng không nhăn, vậy sao, một chút cũng không chua. Cách Trương.